Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2306, chương 52, không ngừng tiến hóa Đại Ma Vương. 2 hợp 1, chính văn. Ở thế giới thanh niên bóng chày giải thi đấu trận chung kết trên sàn thi đấu. Starting lên sàn Sawamura, ném ra 150 km tốc độ bóng chuyện này. Bắc Mỹ bên kia nhi tuyển thủ. Phản ứng đối lập bình thản bọn họ cũng không rõ ràng Sawamura Aizun dĩ vãng lịch sử cùng huy hoàng. Chỉ biết là hắn cùng con trai của thần Alan lẫn nhau tiêu qua ném bóng đồng thời ở biểu cầu trong. Quá trình không rơi xuống hạ phong thậm chí còn có một câu trả lời hợp lý. Ở cái kia chàng trong quyết đấu. Sawamura Aizun là hơi hơi chiếm được thượng phong cứ việc hai chi đội bóng lúc đó biểu hiện chính là thế lực ngang nhau. Thế nhưng Seido cao trung bóng chày đội cùng Bắc Mỹ Dream Team thực lực chênh lệch. Vẫn là rất rõ ràng cái này chênh lệch rõ ràng là chỉ trừ A-Picture bên ngoài những vị trí khác bọn họ ở thêm vào A sau đó. Song phương dĩ nhiên đánh thế lực ngang nhau từ bù đắp góc độ tới rằng. Sawamura cho Seido cao trung bóng chày đội tăng cường bù đắp khối đó. Hẳn là vượt qua Alan cho Bắc Mỹ Dream Team bù đắp cái kia đồng thời nói cách khác. Sawamura thực lực ở Alan bên trên cũng không phải không còn gì để nói đối mặt những này nhìn như chuyên nghiệp phân tích. Bắc Mỹ tuyển thủ bình thường đều là khịt mũi con thường một cái tuyển thủ trạng thái. Cùng bản thân của hắn trạng thái. Ngay lúc đó khí trời, đội hữu phối hợp, đều có quan hệ rất lớn nói không chừng cái kia một ngày Alan. Không thể hoàn mỹ phát huy ra thực lực của chính mình. Mà Seido Sawamura nhưng có thể hoàn mỹ, thậm chí siêu trình độ phát huy thực lực của chính mình chính là bởi vì như vậy chênh lệch cực lớn. Cho nên mới hình thành loại kia cục diện xem ra thật giống Sawamura thực lực. Mơ hồ còn muốn vượt qua Alan nhưng đây chỉ là một loại ảo giác hầu như Bắc Mỹ hết thầy tuyển thủ. Đều tin chắc một điểm, con trai của thần Alan thực lực là xa vượt xa những người khác cái này những người khác. Tự nhiên cũng bao quát Sawamura Aizun Seido cao trung bóng chày đội trận đấu kia. Chỉ có điều vừa vặn chọn một cái tốt thời gian lúc này mới có thể công lúc bất ngờ nếu như xong. Phương lại thi đấu một hồi, như vậy Bắc Mỹ những này tuyển thủ, kiên định cho rằng cuối cùng có thể đạt được thắng lợi. Nhất định là bọn họ bên này bọn họ tin tưởng điểm này. Đồng thời tin tưởng không nghi ngờ nhưng coi như là bọn họ tin tưởng Alan thực lực. Muốn vượt qua Sawamura có thể cũng không ý nghĩa bọn họ liền xem thường Sawamura thực lực phải biết. Coi như cái kia một ngày Alan. Trạng thái không phải rất tốt, muốn ở một cuộc tranh tài bên trong, biểu hiện so với Alan càng thêm xuất sắc, cái này cũng là cần thực lực từ góc độ này tới giảng. Sawamura thực lực là không thể nghi ngờ đây là một cái rất lợi hại picture. E là cho dù ở toàn thế giới, cũng là hàng đầu nhất lưu có như vậy vào trước là chủ khái niệm. Sawamura ném ra 150 km tốc độ bóng ở Bắc Mỹ tuyển thủ xem ra. Cũng là có thể tiếp nhận rồi nếu như hắn liền chút thực lực này đều không có. Thì lại làm sao có thể gánh vác được Bắc Mỹ Dream Team tiến công. Phải biết Dream Team không chỉ có riêng là ném bóng lợi hại. Sự công kích của bọn họ cũng là thế giới nhất lưu thả ở tại bọn hắn ở độ tuổi này bên trong. Cái kia càng là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất có thể ngăn chặn này điều tuyến tấn công Sawamura. Vẻn vẹn để bọn họ đạt được 2,3 điểm vậy thì đầy đủ nói rõ. Sawamura ở picture ở vị trí này. Có cỡ nào xuất sắc Bắc Mỹ tuyển thủ không phải rất kinh ngạc đảo quốc tuyển thủ. Trên khán đài khán giả, bao quát từ Đài Loan tới rồi Sawamura những kia đáng tin fan từng cái nhưng là hưng phấn. Không được Đài Loan fan bóng, lúc trước thời điểm là rất hiếm thấy đến nhanh như vậy ném bóng hiện nay nhưng thật giống như không. Cần tiền như thế, lập tức nhiều vài cái loại này picture mỗi xuất hiện một cái. bọn họ đều cảm giác vô cùng hưng phấn. Sawamura, Eijun, những kia đáng tin fan chớ nói chi là tuy nói. Bọn họ biết, sớm muộn có một ngày, nhà bọn họ Đại Ma Vương sẽ đem tốc độ bóng đột phá đến 150 km trở lên từ khi Sawamura ném ra 148 km. Cầu, bọn họ mỗi giờ mỗi khắc không lại chờ mong này một ngày. Kết quả hơn nửa năm trôi qua, Sawamura tốc độ bóng nhưng từ đầu đến cuối không có đột phá cái kia cực hạn, giống như bị lên gông xiềng cùng nguyền rủa như thế này. Tự nhiên để Sawamura, Eijun những kia đáng tin fan sợ hãi trong lòng. Tuy nói Sawamura tốc độ bóng vốn là đã rất nhanh, nhưng bọn họ vẫn là cảm giác thấy hơi không hài lòng. Thân là toàn quốc đệ nhất Đại Ma Vương, thậm chí là trên thế giới mạnh nhất Picture, nếu như tốc độ bóng không có đạt đến 150 km trở lên, thấy thế nào đều là một cái tiếc nuối khổng lồ. Hiện tại được rồi, bọn họ không cần tiếp tục phải lo lắng nhà bọn họ Đại Ma Vương còn có nhược điểm gì. Liền ngay cả hắn nhất không am hiểu tốc độ bóng, hắn cũng đã đột phá đến toàn thế giới đứng đầu nhất trong một đám người 150 km. Sawamura, Eijun những kia đáng tin fan chỉ là đơn thuần hưng phấn, bọn họ cùng trước máy truyền hình vô số fan như thế hưng phấn khua tay múa chân, có thể coi là bọn họ cũng không phải đối với chuyện này. Cảm giác rung động nhất, quần thể cảm giác rung động nhất vẫn là đảo quốc đội hiện tại những này tuyển thủ trên khán đài, bởi vì kéo bè kéo lũ đánh nhau quan hệ, bị giao trách nhiệm không được với cuộc tranh tài, người từng cái trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ kinh ngạc đứng lên, khó mà tin nổi nhìn trên gò Picture Sawamura, làm sao có khả năng? Tên kia làm sao có khả năng ném ra như vậy nhanh cầu? Bọn họ có rất nhiều trước đều là Sawamura đối thủ. Đối với Sawamura, ưu điểm cùng đặc điểm, đó là rõ như lòng bàn tay, trời sinh mềm mại. Sawamura dựa vào thân thể hắn thiên phú mới có thất thải breaking ball, cũng chính là hắn như vậy thiên phú. Đội ngũ khác cảm giác cùng Sawamura thời điểm tranh tài hoàn toàn chính là bó tay hết cách. Đương nhiên bất luận là đồ vật gì đều là có đánh đổi. Sawamura này nhìn như vô địch năng lực, tương tự tồn tại không ít đánh đổi. Trời sinh mềm mại Sawamura, Eijun vì duy trì thân thể dẻo dai độ, căn bản liền không dám quá độ tôi luyện bắp thịt. Một khi hắn cả người tất cả đều tráng lên, dữ tợn phát triển bắp thịt nơi sẽ hình thành vì hắn thân thể mềm mại khắc tinh. Ở loại kia thân thể gánh nặng dưới, hắn rất khó lại mềm mại đem cầu ném ra đi vì duy trì chính mình ném bóng đặc sắc. Sawamura không thể không từ bỏ một phần sức mạnh, cái này cũng là tại sao Sawamura rất khó y dựa vào chính mình man lực đem cầu đánh thành home run nguyên nhân. Vì bắt home run, Sawamura thậm chí không thể không làm ra điều chỉnh, hắn nhất định phải lợi dụng thân thể mình, lợi dụng vận động bên trong quán tính đến mạnh mẽ tăng cường chính mình đánh bóng sức mạnh, sau đó dựa vào nguồn sức mạnh kia tăng tốc độ, mạnh mẽ đem cầu mang đi ra ngoài. Chuyện này chúng ta nói đến đơn giản, thế nhưng muốn làm được là cần rất tinh chuẩn dự phán. Sawamura, Eijun loại kia đánh bóng phương thức, rất nhiều chuyên gia học giả nhìn sau đó đều là lắc đầu liên tục, đó là thuộc về thiên tài phương pháp. Hơn nữa chỉ thuộc về thiên tài, người bình thường muốn làm được như Sawamura như vậy, hầu như là không thể. Vận động lượng biến đổi có thể so với bình thường đánh bóng khó nhiều, ném bóng cũng giống như vậy. Sawamura những phương diện khác trưởng thành hãy cùng làm hỏa mũi tên không ngừng tăng vọt. Trái lại là tốc độ bóng, cái này ở sơ trung năm nhất là có thể ném ra 120 km, nhiều bóng nhanh Picture phương diện này nhưng thật giống như rơi vào chết tuần hoàn như thế, rất khó đem mình tốc độ bóng tăng lên. Thậm chí nghiêm ngặt nói đến, Sawamura tốc độ bóng cũng không có thăng bao nhiêu, ở bề ngoài xem từ 120 tiến hóa đến 140, từ sơ trung năm nhất đến cao trung năm thứ hai 4 năm nhiều thời giờ bên trong tốc độ bóng tăng lên hơn 20 km. Đơn thuần xem cái này số đếm, đúng là rất đáng sợ. Thế nhưng cân nhắc đến Sawamura chính đang trường thân thể tuổi tác theo hắn tuổi tác tăng trưởng. Dù cho không hết sức luyện tập, hắn tốc độ bóng một cách tự nhiên cũng là ở tăng trưởng 4 năm sinh trưởng thân thể hoàng kim tuổi tác. Tốc độ bóng vẻn vẹn tăng lên hơn 20 km. Cũng sẽ không là dọa người như vậy, thậm chí này đều thuộc về hắn bình thường phát dục bình thường. Phát dục bên ngoài, hắn tốc độ bóng, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tôi nói cũng không hề tăng lên, này cũng không phải nói Sawamura Aizun ở phương diện này nhược, chủ yếu là bởi vì hắn vừa bắt đầu đã đem thân thể của chính mình cho khai phá. Đến cực hạn trưởng thành theo tuổi tác, hắn cũng là cực hạn trưởng thành cho nên mới phải xuất hiện trạng huống như vậy. Thời gian không phụ khổ tâm người, Sawamura tốc độ bóng rốt cục đột phá 150 km cực hạn đảo quốc trên khán đài. Khu nghỉ ngơi bên trong tuyển thủ trên căn bản đã xem choáng váng, bọn họ tuyệt đại đa số đều là Sawamura đối thủ từ lúc Sawamura tốc độ bóng đột phá trước. Bọn họ cùng Sawamura thời điểm tranh tài đều cảm giác đại ma vương cường hãn hãy cùng quỷ thần như thế, căn bản sẽ không tìm được trên người hắn có nhược điểm gì hoàn mỹ đến không chê vào đâu được, cường đại đến không thể chiến thắng. Đây mới là đối với đại ma vương Sawamura chân thật nhất miêu tả, nhưng ở chàng trên căn bản đều là siêu sao tuyển thủ. Bọn họ cùng phổ thông tuyển thủ trong lúc đó khác nhau vẫn là rất rõ ràng. Đối với tuyệt đại đa số bóng chày tuyển thủ tới nói, Sawamura đã trở thành bọn họ xa không thể vời tồn tại, nhưng đối với những này tuyển thủ tới nói, bọn họ bao nhiêu còn có thể nhìn thấy một điểm Sawamura bóng lưng, tuy rằng chiến thắng không được cũng không phải hoàn toàn không có tranh tài tư cách, nhưng là hiện tại cách bọn họ cùng Sawamura thi đấu kết thúc không tới thời gian một tháng xem ra đã vô cùng mạnh mẽ. Đại ma vương liền lần thứ hai hoàn thành một vòng 10 tiến hóa, khiến người ta trợn mắt ngoác mồm, khủng bố tiến hóa. Kỳ thực trước đây bọn họ cũng biết Sawamura thực lực tương đương đáng sợ, tiến bộ tốc độ cũng rất đáng sợ, thế nhưng người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng bọn họ hoặc là Sawamura đội hữu, hoặc là Sawamura đối thủ, bởi vì khoảng cách quá gần quan hệ, đối với Sawamura trưởng thành cùng tiến bộ, phản mà đã mất cảm giác. Hiện nay, bọn họ nhảy ra cao trung cái này vòng tròn tầm mắt cùng trước so ra, đã hoàn toàn không thể thường ngày mà nói ở tình huống như vậy. Lật quay đầu lại xem Sawamura ném bóng loại cảm giác đó, muốn nhiều khủng bố đến mức nào, bọn họ lúc trước dĩ nhiên cùng như thế khủng bố ra hỏa giao thủ. Chẳng trách thất bại đến như vậy thảm, người này, cứ việc mới vừa đầy 16 tuổi thế nhưng thực lực của hắn đã sớm không phải ở độ tuổi này tuyển thủ có thể đánh đồng với nhau, dù cho là phóng tầm mắt tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp, phóng tầm mắt thế giới, hắn đều có một vị trí ngày xưa đối thủ. Trưởng thành đến bây giờ bước đi này, chẳng trách nhiều như vậy tuyển thủ sẽ cảm thấy thổn thức cảm khái trên gò Picture Sawamura. Vào lúc này không có cách nào như fan bóng như vậy, biểu hiện như vậy nóng rực, nhưng bản thân của hắn cũng có thuộc về hắn ý nghĩ của chính mình cùng kiến thức, chính hắn cũng không nghĩ tới. Cuối cùng chính mình sẽ đi cho tới bây giờ bước đi này 150 km. Kiếp trước thời điểm, Sawamura nằm mơ đều không nghĩ như thế mỹ hảo, vào lúc ấy chỉ cần có thể có 145 km tả hữu tốc độ bóng, hắn liền hài lòng, tốc độ bóng có thể đạt đến trình độ đó, Sawamura Aizun cho là mình đều có thể thoát thai hoán cốt, coi như cùng Hong Gou, Alan bọn họ so ra, chính mình cũng sẽ không kém bao nhiêu. Hiện nay tốc độ bóng thật sự trưởng thành sau đó, Sawamura Aizun mới rõ ràng ý thức được, nguyên lai mình không đủ không chỉ là tốc độ bóng mà thôi, muốn trở thành một cái ưu tú pitcher, không riêng phải có tốc độ bóng, còn muốn có cái khác đủ loại tố chất. Ở kiếp trước thời điểm, Sawamura tốc độ bóng thăng đến cực hạn sau đó, liền cũng lại rất khó tăng lên. Hắn không thể không đem những phương diện khác kinh nghiệm, một lần nữa cho bổ túc hiện nay hắn kinh nghiệm phong phú. Giải quyết đối thủ chiêu số muốn một cái là một cái. Muốn bao nhiêu có bao nhiêu thế, nhưng Sawamura nhưng cũng không mong muốn như thế làm ở tốc độ bóng. Đột phá 150 km sau đó, Sawamura liền cảm giác mình khí huyết đều đang sôi trào, tâm tình của hắn dâng trào cực kỳ. Ở tình huống như vậy, áp chế một cách cưỡng ép ở dục vọng của chính mình cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Sawamura Aizun ý thức được điểm này, liền quyết định đem chính mình tâm tình hưng phấn toàn bộ đều cho thả ra ngoài. Ở sau đó một cầu, hắn dựa theo chính mình trước tiết tấu, một lần nữa đem cầu cho ném đi ra, vèo một tiếng. Màu trắng bóng nhỏ, trong nháy mắt vượt qua mười mấy mét không gian khoảng cách, xuất hiện ở batter trước mặt. Bắc Mỹ đập thứ tư batter. Nhìn không ngừng tiếp cận màu trắng bóng nhỏ, con mắt giật giật bởi vì không nhìn thấy Sawamura thả cầu điểm, vì lẽ đó Sawamura ném bóng. Ở batter xem ra tốc độ bóng đặc biệt nhanh, cái cảm giác này gần như có 10 đến 20 km khác biệt. Đứng ở trên batter box xem, rất khó phân biệt đi ra một ngược lại, không phải là không có cảm giác, là bởi vì cảm giác này một cầu tốc độ quá nhanh. Xoạt một tiếng bóng chày liền bay đến, căn bản là không cho người ta phản ứng thời, chính là bởi vì như vậy. Bắc Mỹ đập thứ tư batter mới sâu, hắn cảm giác trái tim của chính mình bên trong đều muốn nhàn nhạt. Yêu thương thật đáng sợ. Quả cầu thịt lên tên kia quả thực hãy cùng quái vật. Hắn cầu ném lúc đi ra đều tự động gia tốc, làm sao có khả năng tính có chuẩn bị tâm lý. Nhìn thấy này một cầu thời điểm cũng bối rối, làm sao có khả năng sẽ nhanh như thế. Sawamura Aizun thành thật giống như vừa được món đồ chơi mới như thế. Vào lúc này hắn cũng lười khiến dùng biến hóa gì đó cầu. Tất cả đều chỉ cầu quyết thắng bại. Hiện tại hắn tốc độ bóng đã đột phá đến 150 km. Hơn nữa hắn có thể đem cầu tinh chuẩn ném đến các góc. Chỉ là này hai điểm phối hợp lại cùng nhau, Bắc Mỹ tuyển thủ sẽ không có bất kỳ sức lực chống đỡ. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia viên màu trắng bóng nhỏ một lần lại một lần từ trước mắt mình bay qua mà không thể làm gì. Từ Bắc Mỹ đập thứ tư sau khi bắt đầu, ba cái batter đều trầm luôn ở Sawamura như xuân tốc độ bóng bên trong. Trong này chỉ có một người dùng chày đụng tới cầu, đem cầu đụng tới foul, nhưng này cũng không có bất luận ảnh hưởng gì. Sawamura Aizun chuyện vẫn như cũ, dùng 9 cầu bắt 3 cái 3 trận chiến. Có điều cùng một hiệp thời điểm không giống, chính là lần này hắn không có đang sử dụng những kia cổ quái kỳ lạ quỹ tích bóng, mà là toàn bộ đều dùng bóng thẳng. Hắn lăng là dùng bóng thẳng, trực tiếp nghiền ép đối thủ, không có cho đối thủ bất kỳ phản ứng nào cùng xung kích thời gian. Sau đó thứ hai hiệp nửa trước liền như thế kết thúc. Loại cảm giác đó thật giống như có cái 50 rút đao ra một đao, đem trước hết thảy nghi nan vấn đề đều cho chặt đứt như thế. Sawamura Aizun thành tựu là cái kia võ sĩ, trong tay hắn màu trắng bóng nhỏ chính là cây đao kia. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.